Chương 3. Bà Sáu Quán nhìn ánh nắng lấp loáng trên mặt sông rồi nói với Tưởng: "Còn nắng quá, khoan đi đã thầy Tưởng." Tưởng uống cạn tô trà Huế, móc đồng bạc đặt lên chiếc khay rồi uể oải cầm nón đứng dậy ra khỏi quán. Chàng nói: "Thôi, cũng đã xế rồi." Gió sông thổi hay hay, cây bàn dưới bến sông xơ xác. Bà Sáu Quán nói: "Tối nay có trăng, đò sẽ đưa tới 10 giờ tối." Đò cập bến, hành khách lao xao xuống đò, Tưởng chợt bắt gặp một thiếu phụ ăn mặc nửa tỉnh nửa quê, tóc bới toàn ten, mặc áo ni lông xanh bông tím. Thiếu phụ nhìn trộm Tưởng hoài, khóe mắt nàng ướt rượt, đưa đẩy linh hoạt. Tưởng liền hỏi: "Hình như trông cô hơi quen." Thiếu phụ nhoẻn miệng cười: "Chắc thầy giáo quên tôi rồi." Tưởng nhíu mày: "Hình như tôi gặp cô ở cầu Dĩ hồi trung thu năm ngoái, phải không?" Thiếu phụ vui vẻ: "Không phải đâu. Tôi là chị em cô cậu với cô Bảy chợ Lách. Tôi gặp thầy ở nhà ông cò mi sủ hoài." Tưởng nói xuôi: "Ờ ha, mà quý danh cô là gì?" Thiếu phụ tự giới thiệu không chút chần chừ: "Thầy cứ gọi tôi là cô Ba Hiển." Đò đã ra sông, gió thổi lao rao. Thành phố và dinh tỉnh trưởng càng lúc càng hiện rõ. Hành khách trên đò bàn tán về gánh hát mới vừa đến tỉnh. Tưởng bắt chuyện: "Cô Ba đi đâu qua miệt Cù Lao này vậy?" Cô Ba Hiển: "Ờ, tôi qua bên này ăn đám thôi nôi con trai của chị ruột tôi." "Chừng nào cô mới về chợ Lách?" "Có lẽ sáng mai. Tối nay tôi nghỉ ngơi ở nhà chị dâu tôi tại cầu Bà Điều." Tưởng cười: "Chị dâu cô Ba là ai vậy ha?" Cô Ba Hiển liếc liếc cười cười: "Chị dâu tôi có tiệm làm tương tàu mà người quen thường gọi là Thím Hai Sườn đó." Cô Ba Hiển mời luôn: "Có rảnh tối nay thầy lại tôi chơi. Chị Bảy chợ Lách thường nhắc thầy hoài, khen thầy bặt thiệp, nói chuyện pha lửng vui lắm. Lại biết xem chỉ tai, xem tướng nữa." Đò cập bến, hành khách xôn xao lên bờ. Cô Ba Hiển xách giỏ trái cây, cười nhoẻn, nhắc lại: "Khi nào xuống chị Bảy tôi thầy nhớ ghé nhà tôi chơi. Chồng tôi mới mãn phần năm ngoái, tôi ở hủ hỉ với người dì bà con." Cô Ba Hiển săng sái đi về phía cầu Cái Cá. Tưởng thì men về phía chợ cá, trải qua một chuyến đò ngang nữa để đến nhà bà già vợ. Chiều nay là bữa cúng tiên thường, mai mới là bữa dỗ chánh. Đêm nay, vợ chồng chàng sẽ ở cầu dài để hội hiệp cùng với đám con dâu, rể của bà Tư giữa cá. Buổi chiều tĩnh lỵ ngấm vào chàng như một cơn say nhẹ. Tưởng vào quán, uống chai la về 33, mua một gói thuốc bao xanh rồi xuống đò. Chàng đoán thế nào bà Tư cũng tổ chức đánh bài, ăn cháo gà dưới ngọn đèn măng sông. Tưởng không ưa người anh trưởng của vợ là Hai Bỉnh. Người này làm việc ở kho bạc, có một vợ hai con, tánh tình rỉ mọ hay cáo kỉnh, nói chuyện như muốn gây sự với người đối diện. Chàng thích người chị thứ tư của Khương là vợ của Hương Quảng Mão và cô Năm Xoài Hột. Ngoài ra chàng cũng mến cách em trai kế của Khương hiện giờ lưu học ở Cần Thơ, chắc kỳ dỗ này không về được. Mà dầu có ưa được Hai Bỉnh đi nữa, Tưởng vẫn không sao hòa hợp nổi với cái không khí ở nhà bà Tư giữa cá. Ở đó, con người như lao một cách hoảng hốt vào guồng máy sinh hoạt, luôn luôn làm nô lệ cho thời giờ và tiền bạc. Về đó, ngoài những ngày lễ lạc, dỗ chạp, chàng bỗng thấy mình lạc lõng, trơ trẽn. Tưởng về tới nhà vợ thì trời đã chập choạng. Hôm nay, anh chị em Khương về tề tựu đủ mặt, trừ cách. Mọi người đang chờ chàng để dự tiệc. Bà Tư vừa cá quở: "Cả nhà chờ mày muốn hụt hơi. Thôi, rửa mặt cho khỏe đi con." Cô Năm Xoài Hột so đũa, dọn chén. Còn vợ Hương Quảng Mão cùng vợ chú Hai Bỉnh xúm xích gọt trái cây, bày ra dĩa. Khương theo sát gót Tưởng, cằn nhằn: "Cái nết đến chết không chừa. Người ta đã dặn là phải về cho đúng 6 giờ để cúng kiến, mà mãi tối mịt mới lò mò về." Tưởng cãi rướng: "Mới chạng vạng mà kêu là tối mịt." Khương nói: "Sao không đợi tới canh ba mới về?" Chồng cô Năm Xoài Hột can: "Thôi, dì bớt giận. Dựng Bảy chỉ trễ có một tiếng đồng hồ thôi mà. Hơn nữa, vừa mới lên nhang đèn rước ông bà về chứng giám." Tưởng năn nỉ vợ: Đừng giận anh ngang. Chiều nay ông Đốc có mở cuộc hội thảo bất thường. Khương nói nhỏ, hội thảo cái con khỉ móc. Tuy nhiên, mặt Khương cũng bớt quạo, nàng đưa cho chồng cái khăn bông, tưởng rửa mặt qua loa rồi ra bàn tiệc. Chàng nhìn những món ăn bày la liệt, rối mắt, hỏi, bữa tiệc sao mà long trọng như vậy? Bà Tư giữa cá cướp lời. Chẳng mấy khi còn rể dâu cháu hội hiệp, cũng nên bày cuộc vui chứ. Hai Bỉnh nghiêm nghị ngồi gần Hương Quảng Mão, chồng cô Năm xoài hột ngồi cuối bàn. Bữa tiệc bắt đầu trong không khí rời rạc, tưởng nhậu nhiều la ve. Vợ Hương Quảng Mão nói, tối nay tôi có cái cạc xem cải lương gồm hai chỗ ngồi. Dì Năm, dì Bảy, ai muốn đi thì giơ tay lên, tôi thích đậu chến hơn. Chú thích. Cạc, tiếng Pháp, cạc, tấm thẻ. Đậu chến là cách chơi đánh bài tứ sắc. Đọc tiếp. Trong một thoáng tưởng chợt nhớ cô Ba Hiển, chàng quay qua vợ. Em đi không? Khương lắc đầu. Thôi, em ngủ cho khỏe để còn dậy sớm đốc thúc làm heo. Tưởng nói. Anh đi coi hát với anh Hương Quảng ngang em. Khương can. Đi coi làm chi cho mệt. Ở nhà ăn chè có phải bổ khỏe hơn không? Hương Quảng Mão thuyết phục. Thì lâu lâu gánh hát lớn mới xuống hát ở tỉnh mình, bỏ qua uổng lắm. Bà Tư giữa cá rầy con gái. Riết rồi mày muốn chôn sống chồng mày. Khương làm thinh, lộ vẻ không vui. Ăn uống xong xuôi, tưởng kéo Hương Quảng Mão ra sàn nước, nói nhỏ, mình đi chứ. Hương Quảng Mão gật đầu, thì đi. Nhưng dựng mày coi hát một mình đa. Tôi tới nhà người quen ở Miệt Cầu Kinh Cục, có chút việc. Tưởng kính đáo liếc chung quanh, rồi nói nhỏ. Em cũng có chút việc đi cầu Bà Điều, chớ chắc không đi coi hát được đâu. Cả hai nhìn nhau cười truyền ý đồng lõa. Khi ra ngoài đường, Hương Quảng Mão tinh quái nhìn ông em bạn cột chèo của mình, ẩm ờ. Chắc tối nay dượng mày đóng tuồng tình cảm. Dĩ nhiên, tối nay em thủ vai ngoại tình. Hương Quảng Mão cười ha hả. Thao cũng vậy, nhưng mình phải về một lượt, kẻo mấy bả sanh nghi rồi rầy rà không tốt. Tối 12 giờ, hẹn gặp anh ở quán hủ tiếu gần rạp hát. Hương Quảng Mão chợt nhớ. Ờ, gánh hát nào vậy? Mà hát tuồng gì mới được? Tao cần phải biết. Rủi vợ tao có hỏi, tao biết Phương trả lời. Tưởng nói, gánh Kim Thanh hát tuồng Tình Dương Qua Thắm. Anh đừng lo, khi đi ngang qua rạp, em xin cho anh hai tấm chương trình. Tưởng từ chỗ bán vé hát bước ra, tay cầm tờ chương trình. Chàng tự hào là đêm nay về cầu dài, chàng sẽ kể láo Khương nghe, nào là tuồng Tình Dương Qua Thắm, lấy nước mắt khán giả cả lu, nào là Út Trà Ôn ca giọng cổ ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn, nào là Cô Đào Kim Chưởng đẹp đẽ chim sa cá lặng. Tưởng lần mò trên con đường lù mù ánh điện tới cầu Bà Điều. Hai bên đường cây cối rậm rạp, lò tương đây rồi, chàng tự dưng hồi hộp. Hình ảnh cô Ba Hiển dục hiện ra, đôi môi xinh, màu da nâu mịn, thân thể nồng nàn, cặp đùi dài. Thiếu phụ đó quê mùa nhưng hấp dẫn như một trái chuối sứ. Nhưng hôm nay, buổi đầu, chàng chỉ muốn mở cuộc thăm dò làm quen, hạ hồi sẽ phân giải. Tưởng gõ cửa, con chó từ trong sổ ra sủa rối rít, có tiếng la, chết mày nghe vậy. Cô Ba Hiển mở cửa, nhưng chưa nhận ra Tưởng, cô ngơ ngác hỏi, ai vậy cà? Tôi là Tưởng đây, cô Ba. Cô Ba Hiển mừng rỡ, mẹn ơi, ai mà dè thầy đến? Thôi, mời thầy Tưởng vào nhà dùng trà. Cô Ba Hiển bật ngọn đèn điện, thím Hai Sườn từ trong bồng con ra, chào hỏi rối rít, rồi lui ngay xuống nhà, sau khi bưng nước trà và dĩa bánh ngọt ra mời khách. Tưởng và cô Ba Hiển yên lặng nhìn nhau. Mặt cô Ba Hiển đỏ ao ao, Tưởng nói, tính đi coi hát, nhưng tuần này ít có đào nên tôi đổi ý ghé thăm cô đây. Cô Ba cười, nói bâng quơ, sáng mai tôi về Chợ Lách. Có lẽ cuối tuần tới tôi sẽ xuống Chợ Lách chơi sập xám. Chú thích, sập xám, một kiểu chơi với bộ bài cào 52 lá, chia mỗi người 13 lá. Đọc tiếp. Cô Ba Hiển niềm nở. Nhớ ghé nhà tôi chơi nghe hôn. Mà kìa, mời thầy ăn bánh uống trà. Tưởng nịnh khéo. Trông cô ba sao giống cô bảy Chợ Lách quá, nhưng cô ba trẻ hơn nhiều. Chị em cô cậu mà giống nổi gì? Ấy, người dân nước lã còn giống nhau thay, huống chi. Cô ba Hiển liếc liếc Tưởng, cười chúm chím. Ồ, chị bảy tôi là bực quê khôi, tôi đâu dám sánh. Tưởng cười. Bộ cô là hạng xả rác hay sao? Cô ba Hiển cười ngất. Thầy Tưởng nổi danh ăn nói pha lơ lửng. Quá thiệt, tiếng đồn không sai chút nào. Bây giờ thầy còn muốn chế nhạo tôi đó chăng? Tôi đâu dám cô ba. Cô cũng là bậc quê khôi vậy. Cô ba hái Tưởng một cái. Thầy quá khen làm tôi khó nghĩ quá. Tưởng hỏi dặn. Giống gì mà khó nghĩ cô ba? Cô ba Hiển ngập ngừng. Tại vậy đó. Tưởng chợt ngạc nhiên. Cô ba Hiển sao mà giống hệt Khương ở chỗ nói. Tại vậy đó. Mỗi khi chưa tìm ra câu trả lời ổn thỏa, lối nói buông lửng đó, theo chàng, làm cho người đàn bà trở nên có duyên trong vẻ nũng nịu thấm thía. Cô ba buổi tối mặc áo tay cúp bằng lụa trắng, càng tăng vẻ tươi mát của nước da màu nâu mịn. Cô mở nắp bình trà, rồi nói, thầy Tưởng ngồi chơi, tôi đi châm trà, rồi sẽ ra hầu chuyện liền. Được mà cô ba, làm cô nhọc, dạ tôi ái nái lắm. Nhưng cô ba đã quầy quả cầm bình trà, đi xuống nhà dưới. Một lát sau, cô trở lên với bình trà nóng, với một bộ áo lụa màu xanh vợt và với mùi dầu thơm bát ngát. Tưởng hiểu ý, làm bộ trách. Cô làm cái điều này, chắc tôi ít dám đến quấy rộn cô. Cô ba trách lại. Thầy sao ưa để ý cái tiểu tiết quá? Giống gì mà thầy ngại? Thầy làm cho cái tính hiếu khách của tôi giảm sút biết không? Tưởng tỏ vẻ ái náy. Chết chưa? Vậy thì tôi cam chịu lỗi. Cô ba cười ngõn ngoẻn. Có gì mà lỗi phải thầy Tưởng? Thầy uống trà chơi. Nếu có đói bụng, tôi sai sắp nhỏ lại tiệm mua mì đem về ăn. Cô lại lộ vẻ ngại ngùng rồi nói. Chẳng giấu gì thầy, tôi nghe chị bảy tôi đồn rằng thầy coi chỉ tay hay lắm. Sẵn đây, thầy làm ơn coi chỉ tay, coi tuổi giùm tôi, chừng nào sẽ... Tưởng cướp lời, chừng nào sẽ tái giá được phải không? Cô ba giãy nảy, ý thôi, A-di-đà-phật, tôi chưa mãn tang chồng, đâu dám tính chuyện quấy. Nói xong, cô xòe bàn tay dịu nhiễu và mềm mụp cho chàng. Tưởng cười tủm tỉm. Trước kia, chàng có khảo cứu lằng nhằng mấy cuốn sách coi chỉ tay theo sự tích thần thoại Hy Lạp, và khi đi tới đám đàn bà con gái nào, chàng cũng trổ tài tiên tri vặt ra để dễ dàng giao thiệp với họ. Nhưng linh tính báo trước cho chàng là cô ba Hiển tối nay muốn bày trò xem chỉ tay để mở đầu mối giao cảm với chàng hơn là muốn thỏa mãn việc biết trước vận số. Tưởng dời ghế, ngồi sát cô ba Hiển. Mùi da thịt gợi cảm đầm ấm từ lâu phảng phất khiến Tưởng chợt nhớ ra từ lâu chàng muốn làm huyên náo dòng đời phẳng lặng của mình bằng cách ngoại tình, dù có bị vợ chửi rủa mắng nhiếc cũng kệ. Tưởng bóp nhẹ nhẹ bàn tay cô ba. Thưa cô ba, gò vệ nữ của cô vừa cao vừa mềm, cô là người đa sầu đa cảm. Cô ba tấm tắc. Quá vậy, khi đi đường gặp đám ma là tôi khóc ngon ngọt, khóc dầm về. Ôi, đời người thiên ma bách chiết, phải hôn thầy Tưởng. Chú thích. Nguyên văn là bách chiết thiên ma. Nghĩa đen là trăm lần gãy, nghìn lần mài. Nghĩa bóng là gian khổ liên miên, càng thất bại càng cố gắng. Đọc tiếp. Tưởng tiếp tục. Cô ba lại có cái dòng vệ nữ rõ ràng, thật là đẹp vậy đó. Tôi dám đánh cá với cô ba là hễ người đàn ông nào mà gặp cô ba rồi là cảm cô ba liền, mà hỏng chừng họ bị cúm luôn nữa. Cô ba Hiển cười khanh khách. Thầy nói quá lố, tôi nào có sắc nước hương trời gì đó, thân tôi quá bụa, bạc phước bạc phần. Ấy, đời này thanh niên mê đàn bà quá hơn là mê gái còn trinh, cô ba biết không? Cô ba ỡm ờ. Thầy nói vậy tôi hay vậy, chớ làm sao tin cho được. Đâu, thầy chỉ cái người thanh niên đó cho tôi coi thử. Chương 4. Sáng hôm nay Tưởng dậy sớm. Khi đi ngang qua dãy lu nước mưa để rửa mặt, chàng gặp vợ chồng Hương Quảng Mão. Bà vợ ngồi rửa đít cho đứa con trai mới 3 tuổi dưới gốc cây khế hoa tím. Ông chồng đứng sớ rớ gần bên hút ống vố. Vừa thấy Tưởng, Hương Quảng nheo mắt nhìn chàng rồi nói với vợ. Hồi hôm Đoàn Kim Thanh hát hay quá mạng, cô Đào Kim Chưởng đẹp lộng lẫy, mà sao cô giống mình quá xá. Bà vợ thẹn rồi nói, dốc tổ. Không tin, mình hỏi Dượng Bảy coi. Bà vợ nguýt, xạo hoài. Mình xạo có bằng cấp, chứ không phải lơ mơ đâu. Tưởng cười, anh Tư nói đúng đó, chị Tư à. Cô Đào Kim Chưởng có dốc mình dông dãi, miệng cười có đồng tiền, chẳng những giống chị mà còn giống vợ tôi như cùng một khuôn đúc ra. Chú thích, dông dãi, nghĩa là dáng người thon thả, hơi gầy và cao. Đọc tiếp, hai người đàn ông thích chí, cười giòn khấm khứu. Chú thích, khấm khứu, nghĩa là thể hiện thái độ cười nhưng không muốn người khác hay biết. Đọc tiếp, trong đám bà con anh em bên vợ, Tưởng thân với Hương Quảng Mão nhất. Tánh tình người anh bạn cột chèo này rất cởi mở, hào sảng. Tuy Mão ưa trăng hoa bài bạc, nhưng ăn ở bên vợ rất chí tình. Lúc Tưởng ra riêng, Mão đã cho chàng mượn tiền mua đất lập vườn và chịu cho chàng trả góp. Chính Mão là người đầu tiên dạy cho chàng đờn giọng cổ và ca sa long. Chú thích, ca sa long nghĩa là ca tài tử. Đọc tiếp, sở dĩ chàng biết các tên Kim Chưởng, Kim Anh, Úc Trà Ôn là nhờ Mão. Thật ra, Tưởng ưa đi theo ban đờn ca tài tử là cốt để chim gái quê. Chàng làm biến đi coi cải lương, tuy chàng vẫn biết Kim Anh đẹp phốp pháp, có giọng thổ rất trầm thống, và cô Kim Chưởng hào hào giống vợ chàng. Chú thích, giọng thổ, tiếng cứng và ồ ê, khó cất cao hay xuống thấp. Trầm thống, đau đớn ngấm ngầm, âm thầm đau khổ. Đọc tiếp, Tưởng và Mão dám bắt chung với nhau một người nhân tình luống tuổi, rất xinh đẹp, cô Bảy Chợ Lách. Họ thay phiên chia sẻ gần gũi người đàn bà rợn ngợp xuân tình này. Sau đó, cô Bảy làm bé cho ông cò Mi Sửu, nhưng vẫn lén lút đi lại với Tưởng lẫn Mão. Khương ở trong nhà bước ra. Anh Tư, chị Tư, má kêu anh chị đi ăn lót lòng kìa. Rồi nàng cầm tờ chương trình hát cải lương, nói với chồng một cách hài lòng. Anh nói đúng quá. Cô Kim Chưởng trong cái tấm giò ram này giống hệt chị Tư với em quá mạng. Chú thích, giò ram, tấm giới thiệu chương trình. Đọc tiếp. Hai người đàn ông tủm tỉm cười, vợ Hương Quảng Mão nóng ruột, ngoắc Khương lại. Dì Bảy, đâu dì đưa tờ chương trình cho tôi coi thử. Khương mở tấm chương trình chia trước mặt chị, vợ Hương Quảng Mão ngắm lặng cả người, rồi kêu lên mừng rỡ. Giống chị em mình thiệt. Khương sung sướng. Đêm nay, chị em mình phải đi coi cô Kim Chưởng hát tuồng Hoàng Tử Lưng Gù mới được. Vợ Hương Quảng Mão vui vẻ. Theo tôi, cô Kim Anh lịch sự hơn. Hương Quảng Mão nói. Ủa, tôi coi kỹ lại thì mình giống cô Đào Kim Anh hơn. Vợ Hương Quảng Mão la. Cái ông mắc dịch này, khéo nịnh hổn thì thôi đa. Tưởng trổ giọng xạo. Thiệt vậy, chị ăn nói chắc chắn giống như cô Kim Anh, ca chắc nhịp vậy mà. Hai người đàn ông cười ha hả, Khương cũng chúm chím, vui vẻ, mắt ướt rượt. Nàng múc nước rửa mặt rồi quầy quả xuống nhà bếp. Hai anh em bước vào nhà trong, bà Tư giữa cá mặc đồ nhiễu trắng, loay hoay pha trà, mâm đã dọn trên chiếc bàn dài trải nắp trắng. Bà hỏi Hương Quảng Mão, hồi hôm họ hát giống gì mà tụi bay bàn tán ôm sòm vậy hả? Hương Quảng Mão nheo mắt với Tưởng. Dạ thưa, họ hát tuồng La Mã. Đào đều mặc áo đầm. Bà Tư lắc đầu. Tao ưa coi tuồng Tàu, bởi vì tuồng Tàu có đủ trung, hiếu, tiết, nghĩa. Lại nữa, Đào kép ăn mặc rực rỡ. Khương bưng thố bánh canh bước ra, hưởng ứng lời mẹ. Đúng vậy, tuồng Tàu răng đời, chỉ cho người ta đường ngay, nẻo dài. Tưởng kênh vợ. Nhưng mà, mỗi nhân vật trong tuồng Tàu đều có nhiều vợ. Có thằng cha La Côn trong tuồng Phấn Trang Lâu cưới một lượt 5 con vợ. Khương nói như gay. Người ta có tài dẹp giặc, trừ gian và có đức thì người ta có quyền cưới một chục con vợ cũng được. Còn anh chỉ có tài đờn ca trong xóm. Đã vậy lại còn tánh háo sắc nữa. Anh đừng có phân bì hoặc nói mại hơi mất công. Chú thích. Nói mại hơi tức là nói lấy lệ. Đọc tiếp. Bà Tư giữa cá cười hề hề rồi xỏ xiên con gái. Nhà mình mà có lập gánh hát nên cho con Bảy đóng vai quạng thơ, con Tư đóng vai chầu rìa. Mọi người lục tục ra ngồi quay quần chung quanh bàn ăn, lũ trẻ được thím Hai Chuột cho ăn ở dưới bếp. Hai Bỉnh rót cà phê ra ly, nói với mẹ. Lâu lâu về ngủ ở đây, bị mùi mắm nêm nên gần tới canh Tư tôi mới ngủ được. Bà Tư vừa cá cười. Tao nhờ có cá mắm mới nuôi cho tụi bay nên dai nên dốc. Còn mày, có phải nhờ cái mùi đó mày mới được ăn học, được nhà nước bổ làm kho bạc không? Mọi người đều cười. Cô Năm Xoài Hột ngỏ ý với mẹ là muốn đi buôn dưa mắm và ba khía. Bà Tư hoan hỉ. Đứa nào tính chuyện làm ăn với tao là tao giúp đủ mọi việc. Tao ghét cái thứ đi chơi rồng lắm. Hương Quảng Mạo liếc qua Tưởng nói. Thưa má, con với Dượng Bảy cũng tính đi buôn nữa. Bà Tư cười. Thằng Tư, mày nói y như chuyện rồng đẻ trứng vậy. Vợ Hai Bỉnh nói. Nói cho cùng, Dượng Tư lẫn Dượng Bảy cũng có công việc làm. Bữa nào rảnh rang, má thử thăm nhà họ coi, cũng xuê xoan rỡ ràng, chớ có phải lôi thôi như má tưởng đâu. Tưởng sửa soạn đi dạy học, chàng nhờ thím Hai Chuột chèo đưa chàng về An Thành. Hôm nay, chàng lạc quan và cảm thấy cuộc đời nồng mặn, đáng sống. Bất cứ lúc nào mà chàng cảm thấy mình sắp làm cuộc phiêu lưu, chàng đều nhìn đời háo hức hơn, trái tim chàng trở nên mơn mởn và tươi trẻ hơn. Vào lớp học, chàng cho học trò chép bài rồi làm bài tập để có đủ thời giờ ngồi ôn lại cuộc thăm viếng hôm qua. Chàng phải gạt Khương để xuống Chợ Lách trong kỳ Chúa Nhật tới, phải nhờ Hương Quảng Mão bày kế. Tưởng mỉm cười, hôm nay chàng chấm điểm cho học trò rộng rãi và không hề la phạt mấy đứa nghịch ngợm. Lật bật mà tới giờ tan trường, Tưởng xuống bến, thím Hai Chuột chờ chàng ở dưới xuồng, phải về dự đám dỗ là cả một cực hình. Chàng muốn bay xuống Chợ Lách ngay, Tưởng dục cười thầm. Tính tình ta như vậy, tại sao ta lại cưới vợ sớm, mà cưới nhầm con vợ ghen như quỷ, hổn như yêu. Khương càng ghen, càng dò xét chàng, tức là nàng xui chàng nghĩ tới một chân trời thoáng đạt, ở đó có nhiều trái cấm, nhiều cám dỗ đủ mọi hình thức. Cúng kiến tiệc tùng xong, cô Năm Xoài Hột cùng chồng bươn bả về Cái Sơn. Vợ chồng Hương Quảng Mão vì nhà xa phải ở lại để sáng mai xuôi về Chợ Lách cho kịp con nước. Vợ chồng chú Hai Bỉnh thì về nhà riêng sau tòa bố tại chợ Vĩnh Long. Khương phụ giúp người nhà rửa chén, bóng nàng say sẩm rồi lao đao ngã xuống chết giấc. Mọi người hoảng hốt giật nàng vào buồng đánh gió, hơ lửa. Mãi 10 phút sau, Khương mới tỉnh táo, nhưng vẫn còn mệt nhọc ngồi dậy không nổi. Bà Tư nói với Tưởng. Con để vợ con ở đây cho má săn sóc thuốc men. Tưởng đành nghe theo, chàng sai thím Hai Chuột về An Thành lấy thêm quần áo và vài món đồ vật dụng cần thiết. Bà Tư sai người giúp việc mời thầy Chính Đặng tới nhà coi mạch, hút thuốc cho Khương. Sau đó, thầy Chính Đặng tuyên bố. Thưa bà Tư, thím giáo vừa cấn thai, tôi quả quyết như vậy. Bà Tư vừa cá vui cười hỉ hả. Không nói giấu gì thầy, hồi nãy tôi cũng nghi như vậy. May quá, con tôi có chồng đã 3 năm rồi, bây giờ mới chịu dính. Tưởng quanh quẩn săn sóc vợ, Khương nghe mình có thai nên sung sướng quên cả mệt. Vừa ra chiều suy nghĩ, vừa tủm tỉm cười. Bà Tư nhìn con gái âu yếm. Ở đây với má vài ngày nghe con. Khương gật đầu cảm động, nước mắt ràn rụa. Vợ Hương Quảng Mão theo thầy Chính Đặng lấy thuốc đem về, sắc thuốc liền cho Khương. Không khí trong nhà ấm áp, hoạt động hẳn lên. Trong mùi mắm khăm khẩm cố hữu, mùi thuốc bay lãng vảng đó đây, bà Tư cầm quạt phẩy nhẹ nhẹ cho con gái, ngọt ngào. Con muốn ăn gì không con? Khương lắc đầu, có vẻ buồn ngủ. Tưởng lui ra ngoài, ngồi ở sàn nước. Tin Khương có thai làm cho ý định xuống Chợ Lách của chàng loãng nhạt đi. chàng như bắt được một niềm vui mới mà trước đây chàng không thể ngờ rằng khi Khương có thai, chàng vui đến như vậy. Thật ra, Tưởng không hề tha thiết con, nhưng hôm nay Khương có thai, tức nàng đã khuấy động dòng đời phẳng lặng ù lì của chàng. Tưởng nghĩ thầm, một đứa con, kể cũng vui đó chứ. Chàng dục vui sướng mê man, nhưng rồi khi cơn sung sướng lắng đi, chàng lại ngạc nhiên tự hỏi, tại sao mình sung sướng như vậy? Trước kia, ta có bao giờ nghĩ đến vai trò làm cha bao giờ đâu. Hương Quản Mão bước lại gần Tưởng, hỏi nhỏ, chắc dượng mày không lý tới cô Ba Hiển nữa rồi. Tưởng cười, để Chúa Nhật tới sẽ hay. Đêm qua, chàng đã khoe mọi cuộc tiến triển trong việc chinh phục cô Ba cho Hương Quản Mão nghe, nhưng ông ta vẫn chưa tìm ra cho chàng một kế gì để đào tẩu xuống Chợ Lách. Hương Quản Mão nói, bỏ qua dịp mai uổng lắm đa. Tưởng nói yếu xìu, còn vợ tôi nó dữ lắm, đang lúc nó có thai, đừng có chọc nó nổi sùng. Hương Quản Mão thất vọng, nói như dượng mày thì hết đường rồi còn gì. Buổi chiều gió lành lạnh, bầu trời xanh mênh mông, còn ăn thành lờ mờ trong màn sương xám. Một cánh buồm trắng từ xa tiến về dàm sông. Bà Tư bước ra, réo hai chàng rể. Chồng con Tư, chồng con Bảy, tới chừng này sao chưa vào ăn cơm tối hả? Tưởng nói, ủa, tới bữa cơm tối rồi sao? Bà Tư vừa cá cười, thằng này, chắc mày mừng quá nên quên cơm nước chơi gì? Ngọn đèn măng xong thắp lên, mọi người còn lại ngồi chung quanh cái bàn tròn trải khăn sọc xanh. Vợ Hương Quản Mão bưng tô canh hầm đặt trước mặt Khương, nói, giò heo nấu thuốc bắc vừa mát vừa bổ lắm ngang, rất hợp với đàn bà có thai. Bà Tư giữa cá âu yếm nhìn Khương hỏi, chừng đẻ con trai, con đặt tên gì? Khương nói, đẻ con trai con nhường cho nhà con đặt tên, còn đẻ con gái, con nhất định đặt tên là Kim Chưởng. Mọi người cười rầm rộ làm bà Tư ngơ ngác. Sau đó bà can, nè, đặt tên con cái thì nên lựa tên nào cho xấu xấu, kéo ông bà khuất mại khuất mặt quở. Khương nói, nếu chê tên Kim Chưởng thì đặt tên Kim Anh. Mọi người lại cười một chập. Bà Tư có vẻ lạc lõng giữa cuộc vui nhộn, thở dài. Theo ý má, con nên đặt tên mít, tên xoài còn ngộ hơn. Tưởng xen vô, lấy tên trái cây đặt cho con chắc chắn ông bà khuất mặt khuất mày thèm nhiễu nước miếng. Không được đâu má à. Bà Tư la, tụi bay đừng có pha lẫn tầm ruồng mà phạm tội với chư vị thánh thần. Ăn cơm xong, Tưởng lủi vào buồng với vợ, Khương vẫn chưa hết vẻ mỏi mệt, bạc nhược. Nhưng hai vợ chồng nhìn nhau, cảm động lặng lẽ. Tưởng đặt tay lên bụng vợ, Khương nhoẻn một nụ cười hài lòng thật đơn giản. Siêu thuốc bắc khác đặt trên rề xô bắt đầu sôi, buổi tối yên lặng. Chú thích. Rề xô, tiếng Pháp, loại bếp lò nhỏ xách tay, đốt bằng dầu lửa. Đọc tiếp. Tiếng vợ Hương Quản Mão ru con ở trái nhà ngang, buồn nản, đều đặn. Khương cầm tay chồng. Anh nhắm em đặt tên Kim Chưởng cho con gái, có trục trặc gì không? Tưởng lắc đầu, đi thay đồ mát nằm bên cạnh vợ. Khương nhắm mắt lắng nghe tiếng sôi lụp bụp trong siêu thuốc. Một lát, nàng gọi nhỏ. Anh còn thức hay ngủ vậy anh? Tưởng nói, anh đang nghĩ đến đứa con của vợ chồng mình. Khương vùi mặt vào ngực chồng. Có con rồi, anh lo kiếm việc làm thêm nghe anh. Em cũng trở lại nghề bán cá mắm khô ba khía. Mình ráng làm nhiều tiền nuôi con. Anh bớt đờn ca, bớt đi ta bà nghe anh. Càng nói, Khương càng mũi lòng khóc rấm ra rấm rứt. Tưởng ngạc nhiên, lạ chưa? Chưa gì mà vợ chàng đã tưởng tượng nàng đang ở trong cảnh túng thiếu, nheo nhóc đến nỗi nước mắt thấm ướt cả ngực chàng. Tưởng chẳng biết an ủi nàng bằng cách nào hơn là vuốt ve nàng. Khương bẹo bạo, anh cũng đã lớn rồi, đã thành nhân chi mỹ rồi, anh phải lo sự nghiệp hậu vận cho con. Tưởng lúng túng khổ sở, anh xin lỗi em, bấy lâu nay anh vô tình, anh làm em buồn. Anh biết lỗi là em mừng, Em nghĩ lại mà ăn năn vô cùng khi nhớ tới lúc em chửi bới anh nặng nề. Đột nhiên, Tưởng kinh hãi nghĩ thầm. Trời ơi, một bào thai vừa tượng hình mà sao nó biết biến đổi vợ chàng thành người tốt, biết điều, có lương tâm như vậy. Đã lỡ phóng lao, chàng phải theo lao, chàng cúi xuống hôn vợ. Em mà buồn, anh khổ vô cùng, anh quyết tu chỉnh từ đây. Cùng với câu nói đó, khuôn mặt rạng rỡ, khóe mắt linh động của cô Ba Hiển hiện lên trong tâm trí Tưởng. Chàng lắc đầu, xua đuổi cái ám ảnh kia. Nhưng câu nói của Hương Quảng Mão bỗng trở lại ký ức chàng, vang dội. Bỏ qua dịp mai, uổng lắm đa.